Chiến thần Hào Môn, chương 1909. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân đích khuôn mặt lập tức liền đỏ. Nàng thân thể lộn lại, hai tay vòng quanh Giang Minh Đích cái cổ ôn nhu như mưa phùn. Vậy ngươi lý tưởng không phải đã thực hiện sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cố ý nghịch ngợm để sát vào Giang Minh Đích khuôn mặt thổ khí như lan. Lý tưởng của ngươi thực hiện, lý tưởng của ta còn kém một chút xíu, cần càng cố gắng mới được nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân dán Giang Minh Đích khuôn mặt lại một phó không cam lòng dáng dấp. Bỏ vờ nửa chừng, cũng không phải là ta Lâm Vũ Chân. Ngươi nha ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh thực sự là không có biện pháp nào. Hắn nhéo nhéo Lâm Vũ Chân Đích khuôn mặt, đừng mệt muốn chết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nếu mệt ngã, sẽ không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân liền vội vàng lắc đầu, trong lòng ta đều biết tuyệt đối sẽ không để cho mình mệt ngã. Sẽ không để cho nữ nhân khác có cơ hội ngủ lão công của ta, đánh ta oa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, Giang Ninh con mắt nhất thời sáng lên rồi, thấy Lâm Vũ Chân trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng, càng là hô hấp đều trở nên dồn dập. Có, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Lâm Vũ Chân cắn môi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày nay một mực làm nôn, nàng hôm qua mới đi bệnh viện kiểm tra một chút, vốn định trước tiên nói cho Giang Ninh, lại sợ ảnh hưởng đến hắn làm việc, muốn nói các loại Giang Ninh trở về cho hắn một kinh hỉ. Nàng còn không có chuẩn bị xong nên nói như thế nào đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Giang Ninh chỉ cảm thấy đầu một máu nóng, trong nháy mắt xông tới, cả người hầu như đều phải nổ tung. Hắn muốn dùng lực ôm Lâm Vũ Chân, mới vừa giang hai tay, lại không dám rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhẹ nhàng vòng quanh Lâm Vũ Chân đích thắt lưng, sợ mình hơi chút vừa dùng lực liền lộng thương rồi nàng. Cặp mắt kia từ trên nhìn xuống, nhìn chằm chằm Lâm Vũ Chân đích cái bụng hầu như muốn lộ ra quang tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi lại vẫn muốn gạt ta. Chấm, Giang Ninh ngồi xổm người xuống, tự tay nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Vũ Chân đích cái bụng, dường như có thể cảm giác được bên trong cái kia tiểu sinh mệnh đang cùng chính mình chuyển động cùng nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa 2 tháng đâu, bọn họ đều nói, muốn 3 tháng mới có thể nói cho người khác biết. Ta là người khác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh hầu như giờ khóc giờ cười, tự tay muốn quát Lâm Vũ Chân đích mũi, có thể lại không dám, ngay cả đụng nàng phải cẩn thận cẩn thận. Ta là hài tử này ba hắn. Lâm Vũ Chân một hồi buồn cười, Giang Ninh hiện tại nơi nào cảm giác được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến Giang Ninh bộ dáng này, nàng chỉ cảm thấy hạnh phúc. Muốn nói một nữ nhân gả đúng hay không, thì nhìn nàng mang thai sanh con thời điểm trượng phu là cái gì phản ứng là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời khắc này Giang Ninh, đầu óc trống rỗng. Hắn giờ phút này, không phải cái kia quyền thế ngập trời Đông Phương chiến thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không phải người kia ngăn cản sát nhân, thần ngăn cản diệt thần nhân vật đáng sợ. Càng không phải là tung hoành thế giới, cường hãn vô địch siêu cấp cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời khắc này Giang Ninh, chính là một cái nam nhân bình thường, một cái mới vừa nghe được tin tức chính mình phải làm ba ba, loại tâm tình này, hắn đều không biết nên hình dung như thế nào. Đột nhiên, Giang Ninh đứng lên cầm lấy phòng làm việc điện thoại. Tiểu Triệu tiến đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Triệu rất nhanh thì đi vào phòng làm việc, từ hôm nay trở đi tạm dừng Vũ Chân đích hết thảy công tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Lâm Vũ Chân cùng Tiểu Triệu đồng thời há to miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tổng, người bị cách chức A Tiểu Triệu đầu một hồi mê muội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những công việc kia nên làm cái gì bây giờ? Thích làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh Trừng Tiểu Triệu liếc mắt tự tay nhẹ nhàng xoa Lâm Vũ Chân đích cái bụng. Ta cũng không thể mệt mỏi hắn. Nhìn Giang Ninh đích tay ở Lâm Vũ Chân trên bụng xoa, Tiểu Triệu con mắt càng trừng càng lớn, hô hấp càng phát ra gấp, miệng đều có thể tác hạ một viên trứng gà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tổng, nàng vội vàng tự trách nói. Người cái này cũng không nói một tiếng A, ngươi còn tăng ca. Người tối hôm qua còn hừng đông chỉ có trở về. Ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Triệu cái gì đều chiêu, Lâm Vũ Chân muốn ngăn cản cũng không kịp. Ta sẽ đi ngay bây giờ thông chi an bài các bộ môn cao quản tới giao tiếp công tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Triệu quay đầu muốn đi, không cần Lâm Tổng giao tiếp ta đều quen thuộc ta tới. Còn có thể làm cho Lâm Vũ Chân tăng ca. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đùa gì thế, cách chương.